Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 67, một kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo kiếm phong cả tòa núi, so sánh dốc đứng đường núi đi qua đổi mới biến đến rộng lớn, chung quanh cây cối đều bị Trần Mục tu bổ qua, giữa sườn núi trong động phủ quét dọn sạch sẽ, bên ngoài có mảnh rậm rạp rừng trúc, nơi này đối lập bằng phẳng, là Trần Mục bình thường hóng mát nghỉ ngơi khu vực. Khương Phục Tiên tại động phủ trước mặt trong rừng trúc hóng mát, nàng thần thái yêu nhã dựa vào chiếc ghế nghỉ ngơi, hai tay gấp lại tại eo nhỏ nhắn phía trên. Trần Mục thận trọng tới gần, hắn gặp Khương Phục Tiên nhắm hai mắt liền không có quấy rầy. Hắn chế tác có hai thanh ghế nằm, ngược lại là có thể nhàn nhã nằm tại Khương Phục Tiên bên cạnh. Trần Mục hai tay gối ở sau ót, nhìn lấy thông qua rừng cây lộng lẫy ánh sáng, nghĩ thầm cái này có gì đáng xem, hắn lật người tay nhỏ chống đỡ cái đầu, vẫn là vị hôn thê đẹp mắt. Hắn đoán Khương Phục Tiên đến đoán chừng là có việc gặp nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, liền không có quấy rầy. Trần Mục nhìn không chuyển mắt, hắn cũng không phải là ham vị hôn thê mỹ mạo, mà là tại quan sát hô hấp của nàng, rất đặc thù hô hấp pháp. Trong rừng trúc yên tĩnh, nửa trời thời gian trôi qua rất nhanh, Khương Phục Tiên không có động tĩnh, Trần Mục lại nhìn mê mẩn, liền hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn. Khương Phục Tiên đột nhiên mở mắt ra, nàng nghiêng thân thể, nhìn lấy Trần Mục nói. Sư tỷ hô hấp pháp không thích hợp ngươi, đừng tùy ý nếm thử. Trần Mục đình chỉ nếm thử, hắn tin tưởng Khương Phục Tiên sẽ không lừa dối chính mình, nhếch miệng cười nói. Sư tỷ, ngươi là tới tìm ta, chấm, đến hóng mát, thuận tiện nghỉ một lát. Khương Phục Tiên thanh âm mềm mại, Trần Mục bỗng nhiên cảm giác được sư tỷ mỏi mệt cũng không phải là đến từ thân thể, mà là đến từ nội tâm, nàng cần phải cô độc thật lâu. Nhìn lấy cái kia tuyệt mỹ không tì vết tiên mặt, Trần Mục trịnh trọng nói. Sư tỷ, chờ ta lớn lên, nhất định có thể trở thành ngươi dựa vào. Khương Phục Tiên khóe miệng ngậm lấy cười, nàng cùng Trần Mục chung đụng thời điểm tâm tình vui vẻ, chung quy không tự chủ muốn cười, kéo căng đều không kềm được. Sư tỷ không cần dựa vào, bất quá ngươi có thể dựa vào sư tỷ sẽ vì ngươi chỗ dựa. Khương Phục Tiên chớp chớp mắt trái, dường như từ hà tiên tử chiếm hữu, cái kia khả ái đến phạm quy biểu lộ, để Trần Mục thần sắc ngốc trệ. Khương Phục Tiên gặp hắn ngu dại nụ cười không khỏi lắc đầu, sau đó nâng lên đầu ngón tay gảy nhẹ Trần Mục cái trán, trong nháy mắt để hắn nằm xuống. Trong rừng trúc có vài tia ánh sao, Trần Mục vào xem lấy nhìn Khương Phục Tiên, đều không có chú ý thời gian, ban đầu đến thời gian trôi qua nhanh như vậy. Khương Phục Tiên cũng nằm xong, nàng nhẹ nhàng khoát tay, cản tại bọn họ trước mắt cây cối toàn bộ hướng hai bên uốn lượn, trong sáng tinh quang vẩy rơi trên mặt đất. Hai người tắm tinh quang, tại Khương Phục Tiên bên cạnh Trần Mục có thể buông lỏng cảnh giác, hắn thoải mái quen ngủ mất, mộng cảnh rất đẹp. Mộng tỉnh lúc Khương Phục Tiên không lại bên người, sáng sớm, trong núi vân vụ lượn lờ. Quảng cáo, Trần Mục uể oải đưa eo thật lâu không có thích ý như vậy ngủ, hắn không khỏi dưới đáy lòng nỉ non. Không biết Phục Tiên lão bà tối nay sẽ tới hay không ngủ với ta. Tông môn thi đấu ngày thứ ba, kiếm hậu chàng vòng thứ năm trận đấu, còn lại kiếm hậu tiểu bối đều rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục vòng thứ năm đối thủ là Trình Vạn Lý, hắn tuy nhiên đã là bát phẩm kiếm hậu, nhưng bởi vì tuổi tác vượt qua 20 tuổi, đã không tại thanh vân bảng phía trên, đây cũng là rất nhiều tiểu bối thực lực cũng không mạnh, lại có thể trèo lên thanh vân bảng nguyên nhân. Trình Vạn Lý rất sớm liền tại lôi đài chờ Trần Mục dẫm lên điểm tới đến số 1 ngọn núi, chủ yếu là không muốn tới quá sớm bị mọi người vây xem. Trận chiến đấu này gây nên rất nhiều tông môn cường giả chú ý, thậm chí có trưởng lão đến đây vây xem, Trần Mục trước mặt đối thủ đều rất yếu, theo cái này chẳng bắt đầu, đằng sau đều là chân chính kiếm hậu cường giả. Trình Vạn Lý thân mặc áo bào xanh, dáng người thon dài, thần sắc cung kính nói. Gặp qua tiểu sư thúc, Trần Mục mỉm cười gật đầu, hắn muốn nhìn Triệu Phi Yên trận đấu, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Làm Lưu Vinh tuyên bố trận đấu bắt đầu sau. Trần Mục trực tiếp rút ra chiếc rực thân thể như ánh sáng biến mất, Trình Vạn Lý cảm giác được cảm giác áp bách mãnh liệt đánh tới, hắn theo bản năng lùi lại, nhưng tốc độ lại không kịp cái kia đạo màu đỏ vàng kiếm quang. Trình Vạn Lý trong lúc vội vàng huy kiếm, ầm ầm, Trình Vạn Lý bị oanh ra lôi đài, chung quanh tiểu bối trợn mắt hốc mồm, số 1 ngọn núi lặng ngắt như tờ, liền chủ trì tranh tài Lưu Vinh đều chưa kịp phản ứng, cường giả tiền bối đều nhìn đến Trần Mục bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tốc độ này cùng lực lượng là kiếm hậu cảnh, không hổ là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, Thiên Cơ các Chu Chí cảm khái nói, Trần Mục có thể tại Hoang Châu tiềm lực bảng phía trên xếp thứ 3 là có nguyên nhân. Trần Mục chỉ là thất phẩm kiếm hậu sơ kỳ, cảnh giới thậm chí so Trình Vạn Lý còn thấp hơn, cả hai bộc phát ra lực lượng ngày đêm khác biệt. Tiểu sư thúc thắng, Lưu Vinh thần sắc trịnh trọng nói. Lúc này chung quanh tiểu bối mới bắt đầu gieo hò, Trần Mục ngự kiếm tiến về chỗ càng cao hơn hòn đảo, muốn đi nhìn Triệu Phi Yên trận đấu. Trình Vạn Lý có chút mê mang, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Vạn Lý là ẩn trong khói các đệ tử, ẩn trong khói các là Lăng Vân Tông thu thập tình báo cơ cấu, hắn am hiểu nhất cũng là thân pháp, tốc độ là hắn cường hạng, mà ở Trần Mục trước mặt bị còn bảo. Số 2 hòn đảo, Trần Mục đến đây nhìn Triệu Phi Yên trận đấu. Tại phụ cận vây xem tiểu bối không thể so với nhìn Trần Mục tranh tài thiếu, Triệu Phi Yên được công nhận Lăng Vân Tông tiểu bối đệ nhất, không chỉ có lợi hại, nhan trị còn cao, đại đa số đều là hướng về phía nhan trị tới. Trên lôi đài hai đạo kiếm quang không ngừng va chạm, lơ lửng hòn đảo đều tại lay động, Triệu Phi Yên tuyết sắc kiếm quang mạnh hơn, toàn bộ lôi đài đều bị nàng đóng băng. Tiêu Vân tại phụ cận quan chiến, hắn nhìn đến Trần Mục xuất hiện, liền tiến tới nhiệt tình nói. Tiểu sư thúc hoan nghênh đến chỉ đạo, ngài cảm thấy Triệu sư thì cần mấy chiêu mới có thể kết thúc chiến đấu. Trần Mục thần tình lạnh nhạt nói, Triệu sư điệt toàn bộ hành trình không có sử dụng toàn lực, nàng muốn tiết kiệm lực lượng, bất quá đối phương có vẻ như đoan chắc nàng không biết dùng toàn lực cho nên đang không ngừng tiêu hao Triệu sư điệt lực lượng. Tiêu Vân hơi kinh, hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút nhưng tiểu sư thúc nhìn rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là Đường Vân, giám sát các phó các chủ trọng nguyên trưởng lão đệ tử đích truyền, thất phẩm kiếm vương trung kỳ, thổ thuộc tính am hiểu phòng thủ phản kích, Triệu sư tỷ thực lực cường hắn rất nhiều, nhưng muốn thắng nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Tiêu Vân trầm giọng nói, Trần Mục trong mắt có kim quang nhàn nhạt, hắn đang quan sát hai người quanh thân cùng linh lực trong cơ thể lưu động, thông qua kiếm vương quyết đấu hấp thụ kinh nghiệm. Triệu sư tỷ cố lên. Đường sư huynh đứng vững a, hiện trường tiểu bối làm hai phái cho trên lôi đài hai người cố lên, phụ cận rất náo nhiệt so với Trần Mục trận đấu lúc càng thú vị. Triệu Phi Yên trên mặt sương lạnh, khẽ nói không ngừng phóng thích ra tuyết sắc kiếm quang, toàn bộ lôi đài đều trải rộng kiếm ngân, băng sương đầy trời, có thể Đường Vân trước người có màu vàng đất bình chướng, như là xác rùa đen che chở hắn. Đường Vân chỉ thủ không công, vô cùng vững vàng, trải qua hơn 10 chiêu sau đều còn đứng trên lôi đài. Triệu Phi Yên đôi mắt đẹp mang theo sương lạnh, nàng kế tiếp còn có trận đấu, Đường Vân cố ý tiêu hao nàng, cái này khiến Triệu Phi Yên vô cùng khó chịu. Ầm ầm, va chạm lần nữa sau, Triệu Phi Yên lùi lại hơn 10 trường, Đường Vân rốt cục đạt được cơ hội thở dốc nhưng là ánh mắt của hắn biến đến càng thêm ngưng trọng. Triệu sư tỷ là mệt mỏi sao? Ta nghe nói Triệu sư tỷ thân thể có vấn đề, nàng đã nhiều năm không có tham gia trận đấu, có thể là thật. Chung quanh tiểu bối nghị luận ầm ĩ, Trần Mục đang quan sát Triệu Phi Yên linh lực trong cơ thể biến hóa, trong cơ thể nàng bản mệnh kiếm phóng xuất ra cường đại linh lực, xem ra là chuẩn bị nã xuất toàn lực. Đường Vân biết Triệu Phi Yên đang chuẩn bị đại chiêu thế nhưng là hắn cô dám tùy tiện tiến công, chỉ có phòng thủ còn có cơ hội có thể nhiều chống đỡ một lát. Số 2 hòn đảo tại tuyết bay, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống. Rất nhiều kiếm hậu tiểu bối không tự giác địa hậu lui, thì liền kiếm vương cường giả đều cau mày, hiện trường trưởng lão đều là vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Phi Yên con ngươi trong nháy mắt biến thành băng mắt, ngay cả sợi tóc đều đi theo phất phới lên, chung quanh mê muội đang nhiệt tình hô hoán, các nàng biết đại sư tỷ đây là bị chọc giận trạng thái. Triệu Phi Yên cách không huy kiếm, chói mắt tuyết sắc kiếm quang tàn phá bừa bãi mà ra, kiếm quang thoáng qua tức thì, đáng sợ uy lực có thể oanh sập đồi núi. Đường Vân quả quyết thanh kiếm cắm tại mặt đất, hai tay nắm chuôi kiếm, sau đó nửa ngồi, quanh thân cát vàng bao phủ, màu vàng đất khiên tròn đem hắn bao phủ. Quảng cáo, oanh tiếng nổ, tuyết quang cùng cái kia khiên tròn va chạm, trong nháy mắt kia, bay xuống tuyết hoa đều đứng im, màu vàng đất khiên tròn phía trên xuất hiện đại lượng vết nứt, trong phút chốc vỡ nát, Đường Vân bị chấn lui ra ngoài, mà hắn linh kiếm càng là bay ra lôi đài. Đường Vân đón đỡ Triệu Phi Yên công kích, hắn tại mặt đất lăn lộn, thậm chí không có lăn ra lôi đài, dạng này chiến tích đầy đủ kiêu ngạo. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vân thì tuyệt vọng, hắn hoảng sợ nói. Sư tỷ ta nhận, bành, lời còn chưa nói hết, Triệu Phi Yên đã vọt tới phụ cận, đôi chân dài bỗng nhiên đá ra, Đường Vân bị đá ra lôi đài, hắn sắc mặt tái nhợt, nhất định phải trở về tu dưỡng nửa tháng. Triệu sư tỷ uy vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh mê muội tại thét lên, còn có kiếm vương tiểu bối đang cười nhạo Đường Vân tu lớn nhất thịt phòng ngự, chịu độc nhất đánh. Trọng Nguyên chắp tay sau lưng, mặt đen lên, hắn nhìn lấy đồ đệ bị khi phụ cũng không tiện nói gì, dù sao Triệu Phi Yên là tông chủ ái đồ. Trần Mục lạnh nhạt nói, dạng này phòng ngự, rất không tệ, đáng tiếc cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Triệu sư tỷ, ngươi thật là ác độc, Đường Vân ôm bụng phàn nàn nói. Triệu Phi Yên đôi mắt khôi phục bình thường, âm thanh lạnh lùng nói. Nhất định phải chết mài nát quấn, đáng đời, lần sau lại dám dây dưa ta, đầu cho ngươi đập nát. Đường Vân dọa đến không dám nói lời nào. Triệu Phi Yên ngoái nhìn về phía Trần Mục, khóe miệng mang theo mỉm cười đắc ý, nàng thành công xông vào top 8, nhưng kế tiếp còn có ác chiến, mà lại sau cùng thủ lôi chính là Tiêu Vân, sau cùng trận chung kết khẳng định rất đặc sắc. Kiếm hậu chàng trận chung kết sẽ trước tiến hành, Trần Mục có thời gian đi xem kiếm vương chàng trận chung kết. Triệu Phi Yên đi vào Trần Mục bên cạnh, nghi ngờ nói. Làm sao không nhìn thấy Liễu Mi Nhi? Nàng tự bế, Tiêu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Phi Yên tâm tình không tệ cười duyên nói. Tiểu sư thúc, buổi chiều ta lại nhìn ngươi trận đấu, ngươi muốn nghênh chiến gần đây quật khởi thiên kiêu. Thiên kiêu, Trần Mục cảm thấy có ý tứ. Có thể đi vào Lăng Vân Tông tiểu bối đều không đơn giản, có thể được xưng là thiên kiêu tất nhiên càng phi phàm, Trần Mục thậm chí có chút chờ mong. Hắn tựa hồ nghe Diệp Hoành nói qua tàng kinh các chủ tàng trường sinh đệ tử đích truyền, Triệu Tư Tư, hàng thật giá thật cửu phẩm kiếm hậu. Cách chương.